Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, mục tiêu. Như vậy xuống dưới không phải biện pháp. Tôn Minh Nguyệt ưu nhã bao quát váy áo, ngồi vào một tảng đá bên trên, ung dung nói ra, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Sở Ly nói, ta nghĩ kỹ tốt rồi giải một phen thiên ngoại thiên. Nói sau mặt khác, Tôn Minh Nguyệt lông mày kẻ đen nhảy lên, khẽ cười một tiếng nói, ngươi muốn trò cũ làm lại. Nàng biết rõ Sở Ly có sửa cho đổi dung mạo bổn sự, hơn nữa không chê vào đâu được nhìn không ra sơ hở. Sở Ly nếu biến thành một người khác tại thiên ngoại thiên du đãng, thật đúng là không có người hội phát giác. Sở Ly lắc đầu, trước duỗi lượng thoáng một phát thiên ngoại thiên đến cùng có bao nhiêu cao thủ khiêu chiến toàn bộ thiên ngoại thiên. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, việc này không ổn, thiên ngoại thiên thọ nguyên đặc biệt trường, kể từ đó tu vi tự nhiên thâm hậu, thiên ngoại thiên cao thủ đứng đầu mạnh như thế nào nàng cũng không có phổ, nhưng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Sở Ly làm như vậy chỉ có thể rơi vào một cái trên đời công địch, cuối cùng nhất kết cục sẽ không quá diệu. Sở Ly nói, hiện tại thiên ngoại thiên đối với thái độ của ta rất cổ quái, vẫn là mâu thuẫn cùng đề phòng, giống như ta là một cái dị loại, muốn khu trục ta ly khai thiên ngoại thiên, không cho ta ở chỗ này bên cạnh. Hắn mẫn cảm nhất, có thể cảm nhận được vô hình bài xích, bất kể là trưởng lão hội hay là chư đại tông môn, đối với hắn đều tại bài xích, tận lực xem nhẹ hắn. Hắn đối với thiên ngoại thiên bài xích không sao cả, vốn là đối với nơi này cũng không có lòng trung thành. Không phải là nhà của hắn, nhưng hắn muốn trả thù trưởng lão hội, muốn cải biến thiên ngoại thiên trưởng lão hội quyết định, chi bằng ở tại chỗ này. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày trầm ngâm, chậm rãi gật đầu, khả năng bởi vì ngươi là tu luyện thành tựu thiên thần, có thể tự nhiên ra vào lưỡng giới, cho nên quá chiêu người đố kỵ, ngươi là một người duy nhất làm được cái này, thiên ngoại thiên các trưởng lão cũng làm không được. Sở Ly gật gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly, ta minh bạch tính toán của ngươi. Sở Ly cười cười, Tôn Minh Nguyệt cực kỳ thông minh, hơn nữa hai người vô cùng có ăn ý, đoán được nội tâm của hắn nghĩ cách cũng không xuất ra kỳ. Ý nghĩ của ngươi quá lớn gan. Tôn Minh Nguyệt thở dài, ta cảm thấy việc này không nên dùng sức mạnh, ngươi chỉ hướng rộng lớn, càng cần theo khúc trong cầu. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Tôn Minh Nguyệt xem hắn nghe lọt được, ám buông lỏng một hơi. Võ công đến Sở Ly như vậy trình độ, hết thảy đều có thể dùng võ công đến giải quyết. Làm việc sẽ gặp thiên hướng về bá đạo trực tiếp. Có thể thế sự không có dễ dàng như vậy. Nhân tâm cũng không dễ dàng chinh phục. Một mặt cương mãnh bá đạo là hạ sách. Có thể đến Sở Ly như thế địa vị, thường thường 10 phần tự tin. Rất khó nghe tiếng người khác khó nghe nói như vậy. Xem ra hay là muốn theo Vũ Sư Điện mở ra lỗ hổng. Sở Ly trầm ngâm nói. Tôn Minh Nguyệt nói. Chỉ có tiến vào Vũ Sư Điện, dùng thiên nhân chế thiên nhân, mới có thể thực hiện ý nghĩ của ngươi. Sở Ly thở dài một hơi nói. Vũ Sư Điện cũng không hay tiến. Tổng so ngươi đơn thương độc mã khiêu chiến thiên ngoại thiên dễ dàng hơn nhiều. Tôn Minh Nguyệt đạo, Sở Ly nói, được rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp, Vũ Sư Điện ở nơi nào? Tôn Minh Nguyệt từ trong lòng ngực móc ra một bản dày đặc sách nhỏ, đưa cho Sở Ly, đây là Vũ Sư Điện tình báo. Sở Ly nhận lấy, cau mày nói, đừng có lại hao tâm tổn trí những thứ này, chuyên tâm luyện công, đừng bởi vì nhỏ mà mất lớn, đây là ta lại để cho Lương Sư Tỷ hỗ trợ bắt được. Không tốn phí ta công phu. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly nói, chúng ta về sau cũng ít gặp mặt, miễn cho ngươi khó làm. Tôn Minh Nguyệt hoành hắn liếc, mặc kệ có sao không, mỗi tháng tới một chuyến, ta muốn biết thánh giáo tình huống. Sở Ly gật đầu, ta đây đi trở về. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly nói, đừng quên đi lĩnh ban thưởng. Ân. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc ngọc thủ, bồng bềnh mà đi. Sở Ly đánh giá trống rỗng bốn phía, cảm ứng đến lực lượng vô hình, là giết đại Atula lực lượng. hắn thử đưa vào chuyển luân tháp trong, lập tức chúng chuyển hóa làm chuyển luân tháp trong kỳ dị lực lượng, làm cho chuyển luân tháp càng phát ra ngưng thực trầm trọng, phảng phất chân thật không giống. Hơn nữa cùng hắn càng phát ra tương dung, một khối khó phân lẫn nhau. Sở Ly lông mày trau chọn, không nghĩ tới chúng còn hữu dụng. Chuyển luân tháp trong kỳ dị lực lượng là dùng để ngưng đúc hồn phách chi dụng. Dù cho còn sót lại hồn phách tiến vào chuyển luân tháp, cũng có thể thông qua loại này kỳ dị lực lượng khôi phục. Chỉ cần có ti hồn phách chi lực, liền có thể đủ khôi phục như lúc ban đầu. Hoàn Dương phục sinh, vốn là loại này kỳ dị lực lượng là thông qua chuyển luân tháp tự nhiên hình thành. Từng giọt thời gian dần qua ngưng tụ thành, vô cùng chậm rãi. Hôm nay đã có giết đại Atula lực lượng, rồi đột nhiên tăng một mảng lớn. Tránh khỏi 10 năm công phu, Sở Ly tiến vào một tòa khổng lồ vô cùng đại thành Linh Quang Thành. Tòa thành thị này có thần đều 10 cái đại, tráng lệ kiến trúc, cao lớn mà hoa lệ. Cùng tòa thành thị này vừa so sánh với thần đô liền thành một cái trấn nhỏ. Nội thành phồn hoa cũng không thắng thần đô. Trên đường cái người đến người đi, ngựa xe như nước, những người chung quanh tướng mạo cùng hạ thế giới mọi người không có gì khác nhau. Tuổi thọ càng dài một ít mà thôi. Quần áo càng thêm hoa lệ xinh đẹp. Khí chất nhàn nhã tự đắc. Nhiều thêm vài phần lười biếng khí tức. Tuổi thọ một khi kéo dài, tự nhiên liền nhiều thêm vài phần thong dong. Giống như hết thảy đều tới kịp. Hết thảy đều không cần gấp. Thời gian dần qua đến là tốt rồi. Dù sao thời gian còn rất dài. Lui tới mọi người đều chậm rãi. Dù cho cùng đường cái hai bên cửa hàng có kè mặc cả, cũng khoan thai tự đắc, không nhanh không chậm, người một câu ta một câu. Thấy Sở Ly âm thầm lắc đầu, cảm thấy lãng phí thời gian, hắn dọc theo bạch ngọc sàn nhà phố tự đường cái đi lên phía trước. Trên mặt đất không nhiễm một hạt bụi, không khí đặc biệt ướt át tươi mát. Cho dù ở như vậy phồn hoa huyên náo đại thành, người đến người đi, như cũ không ảnh hưởng không khí. Hắn đi vào một tòa sừng sững trong mây tiêu quán rượu, nhặt bậc thang mà lên đi tới lầu 3, ngồi ở cửa sổ cúi xem tòa thành thị này. Phía dưới cổ kính kiến trúc không ngớt không dứt, liếc nhìn không tới đầu. Hắn gọi chút thức ăn cùng hai bầu rượu, một người độc ẩm độc trước, cũng nhiều vài phần khoan thai khí tức. Từ trong lòng ngực móc ra Tôn Minh Nguyệt tặng cho tiểu dày tập, bắt đầu nghiên cứu Vũ Sư Điện tình báo. Cái này bản sách nhỏ nhất định bỏ ra rất lớn tâm tư. Bên trong tình báo cực kỳ kỹ càng, có Vũ Sư Điện vị trí, bao năm qua đại sự, gần đây năm tại sao lại suy sụp, còn có vũ sư trong điện nhân vật trọng yếu, thậm chí còn có bức họa. Sở Ly thông qua cái này có thể đối với Vũ Sư Điện có một đại khái rất hiểu rõ, do đó có thể chế định tiến vào Vũ Sư Điện kế hoạch. Hắn dĩ nhiên quyết định, nhất định phải tiến vào Vũ Sư Điện, không thể vào Vũ Sư Điện. Mục tiêu của mình rất khó thực hiện. Vũ Sư Điện tài là hết thảy khởi điểm, cần hắn tốn tâm tư đến thực hiện. Một bên uống rượu, ngẫu nhiên kẹp hai phần đồ ăn, hắn cẩn thận lật xem lấy tình báo, một bên trong đầu đẩy diễn, tìm được sơ hở cùng lỗ thủng. Phía trên này tổng cộng đã viết 10 người vật, hắn quyết định muốn đích thân gặp một lần những người này. Do đó có thể thông qua thiên tinh động hư thuật đến đẩy diễn ra vận mệnh của bọn hắn. Tìm được tiếp cận chi pháp, ăn sáng tinh xảo, sắc hương vị đều đủ, rượu ngon như cam lâm, nhập hầu sướng mỹ. Hắn không khỏi tán thưởng, hạ giới so về tại đây xác thực xa xa không bằng. Luận và hưởng thụ, phía dưới thế giới cùng tại đây so sánh với tựa như nông thôn cùng phồn hoa đại đô thành. Đây là lịch sử nội tình bất đồng, đồng dạng kỹ nghệ, ma luyện bên trên 100 năm cùng 1000 năm, là hoàn toàn bất đồng cấp độ, không thể đánh đồng. Thiên ngoại thiên mọi người cúi xem đã thế giới, xem thường hạ thế giới, cũng không phải là không hề nguyên do. Xác thực có hắn lực lượng chỗ, Atula cảnh lại bắt đầu không an phận, đã phái ra một số đông người tay tiến vào hạ giới. Thật đúng náo nhiệt. Bỗng nhiên một tiếng cười sang sảng âm thanh truyền vào Sở Ly trong tai.